Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 11 của truyện Cô Thây Ma Ngốc Nghếch của anh. Phiên ngoại 1, Nam Ca mang thai. Cường đạo tại tận thế bị giết chết toàn bộ, Thôi Lam Lam lẫn người đàn ông xâm chiếm thân thể cô ta cũng đã bị tiêu diệt. Arthur hài cốt không còn, nhân viên anh ta mang đến từ M Quốc đều bị khống chế. Dù sao người mà bọn họ giết chết là người lãnh đạo cao nhất của M Quốc, cần phải cẩn thận giải quyết tốt hậu quả. Đương nhiên, mấy chuyện này đều không cần Lệ Sâm cùng Nam Ca nhúng tay, Cố Liệt Tính cả Lệ Ngạn đều chủ động tới xử lý. Đến đây, Bắc Hải chìm cũng hoàn toàn được giải quyết xong, nhân loại triệt để thu phục Bắc Hải. Xây dựng lại sau tai họa mặc dù là đại công trình, nhưng tất cả mọi người tin tưởng chỉ cần bọn họ còn sống thì nhất định sẽ có hoàn thành nó. Vui vẻ nhất chính là Nam Ca cô thế nhưng đánh bại được kẻ địch cường đại như vậy. Ở thời điểm Thôi Lam Lam chết cô cũng đã tiến giai thành dị năng hệ tinh thần cấp 8. Bởi vì thân thể tiêu hao quá nhiều, tinh thần lực cường đại còn chưa khôi phục. Ở thời điểm cô lên cấp thỉnh thoảng sẽ có tình huống buồn ngủ sinh ra. Lần này chuyện cô muốn hỏi rõ ràng nhiều như vậy, nhưng mà mí mắt trên dưới cũng đang đánh nhau kịch liệt, hai mắt ngáp đến ngập nước. Lệ Sâm cùng trao đổi Cố Liệt hai câu, thấy Nam Tiểu Ca thật sự kiên trì không nổi nữa liền nói với cô, muốn ngủ thì ngủ một chút đi. Nam Ca nhìn về phía Lệ Sâm, không biết rõ vì sao cô luôn cảm thấy Lệ Sâm kỳ quái chỗ nào ấy. Đúng rồi, là con mắt. Trước kia mắt Lệ Sâm đặc biệt tĩnh mịch, tựa như là biển cả vậy, trông không đến điểm cuối. Nhưng bây giờ đôi mắt anh giống như là bị cái gì đó ngăn trở, mang theo điểm sương mù mờ mịt. Nam Ca mạnh mẽ hỏi Lệ Sâm, mắt anh là chuyện gì xảy ra? Thân thể Lệ Sâm cứng ngắc. Cái giá của thi triển quay ngược thời gian không hề thấp, hiện giờ Nam Ca cách mình gần như thế mà anh cũng không thấy rõ lắm, anh không chút nghi ngờ chỉ cần mình lại thi triển một lần quay ngược thời gian nữa, hai mắt cũng sẽ bị mù luôn. Nhưng anh không muốn làm cho Nam Ca lo lắng liền cười cười với cô, lại còn vuốt vuốt đầu cô, chắc là quá mệt mỏi rồi, anh nghỉ ngơi một chút liền tốt lên thôi. Nam Ca lập tức không chịu ngoan ngoãn ngủ, cứ thế kéo Lệ Sâm hướng tới chỗ xe mà đi. Vừa đi vừa nói với Cố Liệt ở bên cạnh, chúng tôi muốn đi nghỉ ngơi, những chuyện khác liền giao cho ông nhé. Hai người bọn họ là chủ lực chiến đấu, Cố Liệt vốn muốn khuyên bọn họ đi nghỉ ngơi. Nghe vậy đối với bọn họ khoát tay, em dâu các em đi đi thôi. Lệ Sâm nhìn bàn tay nhỏ bé của Nam Ca xít sao cầm lấy tay mình, chờ sau khi lên xe anh đem Nam Ca một lần nữa ôm vào trong ngực. Làm sao bây giờ, ký ức cô chết đi quá mạnh mẽ. Vì thế cho nên một bữa canh cũng không muốn tách khỏi cô. Nam Ca dựa vào trong lòng anh, cuối cùng cũng chống đỡ không nổi tinh thần lực phóng thích, cứ thế ngủ say. Tuy nhiên trước khi ngủ cô còn ngọt ngào cười suy nghĩ, sao người đàn ông này càng ngày càng dính cô vậy. Nam Ca tỉnh lại lần nữa đã là 3 ngày sau, hệ tinh thần cấp 8 đã đạt tới cảnh giới thông hiểu đạo lý, hiện giờ dõi mắt toàn bộ thế giới, người có thể địch nổi cô cũng chỉ có duy nhất Lệ Sâm mà thôi. Trong 3 ngày này, Lệ Sâm làm rất nhiều chuyện. Trấn an người trong căn cứ, an bài công việc xây dựng sau tai họa, còn có M Quốc kia nữa. Cố Liệt cũng biết rõ Arthur chính là người lúc trước hãm hại Lệ Sâm, nên ông ất thật sự đối với Arthur hận đến nghiến răng. Lại còn tiếc nuối lúc trước giết Arthur tại sao lại không có phần của ông ấy. Vì vậy chuyện chu toàn với M Quốc liền bị triệt để giao cho Cố Liệt. Ông ấy cũng là người rất có thủ đoạn, nếu không sao có thể trở thành người lãnh đạo căn cứ Thượng Kinh chứ. Arthur đúng là chết ở Hoa Hạ, nhưng mà ông tuyên bố với người ngoài là Arthur chết đi vì giao đấu với một con thây ma phi thường cường đại. Hơn nữa đừng nhìn Arthur là lãnh đạo cao nhất, ở bên dưới anh ta còn có rất nhiều người đang dục dịch đấy. Cố Liệt cũng chỉ dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ. Bọn họ liền biết điều không tìm đến Hoa Hạ gây phiền toái, cả đám cứ tự giết lẫn nhau đi. Dù sao Arthur chết, vị trí người lãnh đạo cao nhất liền không có ai ngồi rồi. Mà tấn công Bắc Hải sao? Nói đùa gì vậy, ở trong đó có một người có dị năng hệ không gian cấp 9 đó. Đưa toàn bộ bọn họ qua cũng không đủ, Lệ Sâm nhét khẽ răng. Thời điểm M Quốc nổi lên nội loạn bốn phía, Lệ Sâm tìm Diệp Thiệu làm kiểm tra toàn thân cho mình. Diệp Thiệu cũng nhìn ra mắt Lệ Sâm có tật, nhưng mà tất cả chi tiết về cuộc chiến đấu kia, Lệ Sâm lại không muốn lộ ra. Diệp Thiệu chỉ có thể tận tình hết trách nhiệm của bác sĩ. Mắt Lệ Sâm xác thực cần giải phẫu, tuy nhiên còn cần anh dưỡng tốt thân thể bị tiêu hao quá mức đi đã. Làm xong kiểm tra, Lệ Sâm một bên mặc quần áo, một bên hỏi Diệp Thiệu, giải phẫu xong tỷ lệ đôi mắt khôi phục có bao nhiêu phần trăm? Diệp Thiệu đối với chuyện này không dám bảo đảm, chỉ có thể nói có khoảng 50%, mắt anh sẽ thay đổi giống như là cận thị vậy. Đeo mắt kính chỉ có thể trợ giúp anh hơi thấy rõ ràng một chút, cũng sẽ không trị tận gốc chứng bệnh. Trong lòng anh ta rất khó chịu, dù sao Lệ Sâm là vì bảo vệ bọn họ mới có thể khiến con mắt chịu đến tổn thương vĩnh cửu, thực xin lỗi, hiện tại tôi không biết chữa hết loại bệnh này. Lệ Sâm ai cũng chưa từng trách, thậm chí đến bây giờ anh vẫn còn cảm thấy may mắn. May mắn anh có thể sử dụng một đôi mắt đổi lấy Nam Ca sống lại, anh cảm thấy rất đáng giá. Vì vậy sau khi đứng lên, anh vỗ vỗ bả vai Diệp Thiệu, một năm không được thì 5 năm, 5 năm không được thì 10 năm. Tôi tin tưởng rồi sẽ có biện pháp trị tận gốc. Tôi không muốn buông tay. Diệp Thiệu mạnh mẽ gật đầu. Trước cho tôi một bộ kính đi, hiện tại cái gì cũng không thấy rõ. Diệp Thiệu rất nhanh liền làm cho Lệ Sâm một bộ tạm thời dùng. Sau khi đeo lên, anh đã có thể thấy rõ ràng những chỗ gần, Lệ Sâm còn thật sự hài lòng cười cười. Dặn dò Diệp Thiệu không cần đem bệnh tình thật sự của anh nói ra liền xoay người vùi đầu vào trong công việc. Cho nên làm 3 ngày sau, khi Nam Ca tỉnh lại, cảnh nhìn thấy chính là Lệ Sâm đeo mắt kính ngồi ở bên giường cô, một giấc ngủ này của Nam Ca quả thực là ngủ đến khi trời đất đen kịt, sau khi tỉnh lại tinh lực sung mãn cực kỳ. Tuy nhiên cô không chịu đứng dậy mà là ở trên giường ùn à ùn ôm chăn mền nghịch cho một đầu tóc trở nên lộn xộn, cô nhìn chằm chằm Lệ Sâm trong chốc lát mới hỏi, sao anh đeo kính? Lệ Sâm cười cười ôn hòa nói, chắc là vì xử lý công vụ quá nhiều, có chút cận thị. Nam Ca nhìn bộ dáng Lệ Sâm không giống như là lừa mình, liền gật gật đầu, hóa ra là như thế. Mắt cô lộ ra một tia hâm mộ, đeo kính giống như rất đẹp mắt, em cũng muốn đeo thử. Nói xong, tay giơ lên chuẩn bị lấy kính trên mặt Lệ Sâm lại bị anh tránh đi. Nam Ca mất hứng ở trong lòng anh vặn vẹo a vặn vẹo, sao anh không cho em? Lệ Sâm bị cô vặn vẹo ra một thân nóng rang, cái kính này không đẹp lắm, để anh bảo Diệp Thiệu lấy cho em cái có khung màu hồng, cái loại đó thích hợp với em hơn. Nam Tiểu Ca rất yêu cái đẹp, cảm thấy Lệ Sâm nói rất có lý. Chuyện này cứ như vậy bị anh lừa đi qua. Lệ Sâm chưa nói thật là, mắt kính của anh cũng đã đến gần 1000 độ. Nếu để Nam Ca đeo thử, cô ấy khẳng định sẽ phát hiện không thích hợp. Ôm Nam Ca, Lệ Sâm cũng có chút tâm viên ý mã. Từ trên ghế đứng lên ngồi ở trên giường, để cho lưng cô dán vào trước người mình. Hô hấp nóng rực thổi vào bên tai Nam Ca, Ca Nhi. Đều là vợ chồng già, Lệ Sâm vừa nói Nam Ca liền biết anh muốn làm cái gì. Hơn nữa cô vặn vẹo hai cách, phát hiện giống như cũng không có gì lý do cự tuyệt. Chuyện về sau liền nước chảy thành sông. Hai người bởi vì năng lực tăng lên, thể lực cũng tốt hơn. Lăn qua lăn lại sau một hồi mới dần dần dẹp loạn. Lệ Sâm mới bắt đầu liền tháo kính xuống, mặc dù coi như là không nhìn thấy Nam Ca. Động tác của anh cũng rất là tinh chuẩn. Cũng chính là bởi vì thế cho nên một đoạn thời gian rất dài về sau, Nam Ca đều cho rằng mắt Lệ Sâm không có vấn đề gì lớn. Tựa ở trong lòng Lệ Sâm, Nam Ca giơ ngón tay lên, nghịch ngợm nhẹ nhàng ở trên da thịt trên người Lệ Sâm xoa bóp. Da thịt anh quá cứng rắn, Nam Ca cũng bấm không nổi. Hơn nữa cô sao có thể dùng khí lực chứ, cứ thế liền như mèo nhỏ, so với lực đạo vừa nãy Lệ Sâm vân vê xoa bóp cô còn kém xa. Ai biết mới vừa tác quái không bao lâu, Lệ Sâm liền một phen nắm lấy cổ tay cô. Nam Ca ngẩng đầu, rõ ràng từ trong mắt của người đàn ông này nhìn thấy ánh lửa. Lệ Sâm còn có chút uy hiếp nhìn cô, em còn muốn lại đến một lần nữa. Cô lập tức hượng cười hai tiếng, lại đến người cô liền rụng rời luôn đó. Vì vậy Nam Ca nhanh chóng lấy tay xuống, còn đối với Lệ Sâm đáng thương nói, em rất đói. Lệ Sâm nhìn chằm chằm Nam Ca than nhẹ một tiếng. Em ấy à, mỗi ngày trừ ăn ra còn có ngủ. Đến cùng sẽ không muốn suy nghĩ một chút cái gì khác sao. Trừng phạt ở trên gương mặt Nam Ca cắn hai cái, Lệ Sâm đem cổ tay đặt ở bên miệng cô cho em. Nam Ca mừng rỡ ở phía trên liếm liếm, sau khi cắn vội uống hai ngụm thì để xuống. Lệ Sâm lo lắng khẩu vị cô không tốt lập tức sốt ruột hỏi, sao thế? Nam Ca đột nhiên cảm khái, chỉ là thật sự muốn ăn thức ăn của con người nha. Thịt kho tàu này, xương sườn om này, đầu sư tử nữa. Cô thế nhưng muốn ăn thức ăn của nhân loại. Lệ Sâm khiếp sợ rồi lại lập tức hưng phấn mà nói, chút thức ăn đó căn cứ có thể làm được. Em chờ một chút, thức ăn rất nhanh làm tốt mặc dù bởi vì tài nguyên thiếu hụt. Chỉ có phân lượng một người cho Nam Ca. Nam Ca cũng đã một năm rưỡi không có ăn qua loại thức ăn nào ngoài máu thịt người. Bây giờ lại cảm thấy hương vị thức ăn ngọt ngào bắn ra bốn phía, nước miếng cô cũng muốn chảy xuống rồi. Chờ ăn được vào trong miệng, vị giác đã lâu không đụng mở ra, cô kích động muốn khóc. Ồ, tại sao có thể ăn ngon như thế? Lệ Sâm Thủy Chung vẫn luôn ở bên người cô, giúp cô chùi cái miệng nhỏ, khuyên bảo em ăn chậm một chút, không có người nào cùng em đoạt mà. Nam Ca hạnh phúc ngẩng đầu lên, từ động tác Lệ Sâm trong nội tâm còn so sánh một cái. Thức ăn cùng máu tươi thứ nào mỹ vị hơn đây? hình như vẫn là máu tươi có lực hấp dẫn hơn một chút. Đương nhiên, cái kết quả này Nam Ca tạm thời còn không nói cho Lệ Sâm. Lệ Sâm nhìn Nam Ca ăn đến khoan khoái thế nhưng có chút mất mát. Làm sao bây giờ tiểu thây ma của anh giống như không còn không muốn xa rời máu anh như trước rồi. Nam Ca từ sau ngày tỉnh lại đó, lượng cơm ăn chậm chậm biến thành lớn. Nếu đã có thể ăn loại thức ăn của con người, động vật biển biến dị đương nhiên cũng là không thành vấn đề, thậm chí vì thế cô còn cố ý cảm tạ Diệp Thiệu một phen. Nếu không có anh ta nghiên cứu chế tạo ra thuốc, cô sẽ phải bỏ qua rất nhiều mỹ vị nha. Nhưng mà hai tháng sau Nam Ca liền cười không nổi. Bởi vì thời điểm Diệp Thiệu tự làm kiểm tra thân thể cho cô, phát hiện trong bụng của cô thế nhưng có tiểu bảo bảo. Nam Ca toàn bộ cơ thể thây ma đều chìm trong mộng, anh nói cái gì cơ? Diệp Thiệu kích động cười, em mang thai rồi. Xem ra thân thể em đã hoàn toàn tiến hóa, chúc mừng chúc mừng. Phiên ngoại 2, ba yêu mẹ con mình. Nam Ca căn bản là chưa hề chuẩn bị tâm lý thật tốt thì đứa bé đã đến. Cô cũng không cảm thấy đây là chuyện gì tốt nha. Thời điểm làm kiểm tra thân thể, Lệ Sâm không có tới cùng Nam Ca. Dù sao mỗi 2 tháng cô đều muốn tới kiểm tra một lần. Hiện tại Diệp Thiệu trực tiếp dùng điện thoại nội bộ báo việc này cho Lệ Sâm. Người đàn ông này quăng một cái hội nghị vô cùng trọng yếu, còn ở trong căn cứ vận dụng dị năng di truyền tức thời, cuống cuồng chạy đến. Quả nhiên, không quá một phút cửa liền bị gõ vang. Nam Ca bây giờ còn bảo trì vẻ mặt mộng bức, ngồi ở chỗ kia cũng không biết làm thế nào mới tốt. Lệ Sâm chạy qua, một phen liền ôm lấy Nam Ca mà gặm hai cái, kích động nói, quá tốt rồi, Nam Ca em hoài thai đứa trẻ của chúng ta. Mắt anh đã được giải phẫu tại một tháng trước, giải phẫu rất thành công, hiện giờ độ cận biến thành 400 độ, phối hợp với mắt kính đã có thể thấy rất rõ ràng. Hơn nữa người đàn ông này vốn có ngoại hình thuộc về lạnh lùng cứng rắn. Mang kính không gọng vào thế nhưng có một loại phong độ ôn nhuận của người trí thức. Nam Ca nhìn một tháng cũng thích ứng. Giờ phút này cô đẩy Lệ Sâm ra, đặc biệt lo lắng nói, em chính là thây ma nha. Sẽ không sinh ra một tiểu thây ma chứ. Lệ Sâm sững sờ một cái, Diệp Thiệu đứng ở một bên thổi phù một tiếng liền cười. Lệ Sâm cũng rất là giờ khóc giờ cười, kiên nhẫn cùng Nam Ca giải thích, đều nói em không phải là thây ma mà em là người tiến hóa. Cùng chúng ta mấy người có dị năng này xem như trăm sông đổ về một biển. Cục cưng em sinh ra cũng nhất định sẽ là nhân loại khỏe mạnh. Nam Ca chớp chớp con mắt cũng không biết là nghe lọt bao nhiêu. Lệ Sâm bất đắc dĩ, mấy ngày kế tiếp đành phải thoái thác hết thảy công tác đến làm bạn với Nam Ca. Vợ của Lệ Ngạn cũng đang mang thai đấy, trước kia Lệ Sâm còn có thể đem sự vụ trong căn cứ quăng cho cậu, hiện tại hai anh em đều không có thời gian, Tông Hạo Hiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận. Mặc dù Tiểu Ca hệ xét bày tỏ, nếu không phải là anh ta xem ở trên mặt mũi Nam Ca thì quả thật một chút anh ta cũng không muốn tiếp nhận cái cục diện rối rắm này đâu. Nam Ca là người có tâm hồn rất rộng lớn, vì sự kiện này đủ để cô phiền não 3 ngày đã là cực hạn. Quả nhiên ở ngày thứ 4 cô cũng đã thuận theo tự nhiên, tiếp nhận hết thảy. Khiến Lệ Sâm rất buồn cười. Nam Ca thậm chí còn cùng Lệ Sâm thảo luận cục cưng của bọn họ đến cùng sẽ không giống các cục cưng nhân loại khác. Hơn nữa thế giới quan của cô cùng người bình thường không giống nhau, cô còn nói với Lệ Sâm, nói không chừng cục cưng của chúng ta có 3 đầu 6 tay đó, ngẫm lại liền rất kích động. Lệ Sâm, anh cũng không hiểu nổi cái này có cái gì tốt mà kích động. Nam Ca bởi vì là chủ lực chiến đấu của căn cứ Bắc Hải thích nhất chinh phạt thây ma. Tuy nhiên sau khi mang thai, Lệ Sâm hoàn toàn không cho phép cô làm nhiều động tác nguy hiểm, cô vừa rảnh rỗi nhàm chán liền một lần nữa trở lại bệnh viện trong căn cứ, làm trợ thủ cho Diệp Thiệu. Dị năng hệ tinh thần mang đến cho cô rất nhiều thay đổi, hơn nữa người có dị năng cao cấp, năng lực suy tư đặc biệt cường hãn, cô mới đến mấy ngày đã đem thủ pháp thông thạo trước kia trở về, thậm chí còn phối hợp Diệp Thiệu hoàn thành không ít nghiên cứu. Khiến Diệp Thiệu gọi thẳng, anh nhất định phải nắm chặt quá trình nghiên cứu thuốc tiến hóa, sớm ngày thay đổi giống Nam Ca. Thuốc tiến hóa trong miệng Diệp Thiệu khác với loại thuốc mà cha ruột Nam Ca sử dụng, đây là căn cứ vào máu Nam Ca để luyện ra. Xem như là một loại thuốc bảo vệ khỏi bệnh dịch, trên thế giới cũng chỉ có một trường hợp của Nam Ca thành công, cho nên rất nhiều chuyện đều chỉ có thể để Diệp Thiệu tự mình mò mẫm bước đi. Thuốc giải độc thây ma là ở thời điểm chinh phạt Bắc Hải chìm liền được nghiên cứu ra. Có loại thuốc này, nhân loại ở thời điểm chinh chiến Tây Ma có tỷ lệ tử vong quả nhiên là giảm nhỏ hơn nhiều. Khi đó còn nhấc lên một trận sóng gió. Thế cho nên 2 tháng tới nay, lãnh đạo các quốc gia và học giả nổi danh đến căn cứ Bắc Hải thăm hỏi nhiều đếm không xuể. Bắc Hải căn cứ cũng cùng rất nhiều quốc gia này thành lập quan hệ ngoại giao kiên cố. Bởi vì A Thơ tử vong, M Quốc dục dịch cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Nghiên cứu thuốc tiến hóa là một cái đại công trình, Diệp Thiệu cùng Lệ Sâm đã nói qua sự kiện này. Lệ Sâm mời mọc rất nhiều học giả tới chơi và học hỏi. Tiếp thu ý kiến lực lượng quần chúng quả là sáng suốt, thí nghiệm của Diệp Thiệu cũng đã có hình thức ban đầu. Vốn là Diệp Thiệu còn lo lắng, giữ bọn họ ở lại Bắc Hải, bọn họ sẽ không cảm thấy không muốn chứ. Dù sao ở lại đây có nghĩa là phải xa xứ. Ai biết sau khi cùng một nhà khoa học ngoại quốc nói đến chuyện này, vị khoa học kia trừng to mắt nhìn anh ta, bác sĩ Diệp, anh đang nói cái gì vậy? Chúng ta sao có thể không muốn chứ? Anh không biết đâu, hiện tại cái số người trên toàn bộ thế giới đều vì được đến đây, tiến vào phòng nghiên cứu của anh đang tranh đến đầu rơi máu chảy đấy. Vị nhà khoa học kia càng nói càng hưng phấn, cũng không thấy sắc mặt kinh ngạc của Diệp Thiệu, hiện giờ anh chính là nhà khoa học vĩ đại nhất toàn bộ thế giới công nhận, thành tựu của anh, không người nào có thể so sánh. Đi theo bên cạnh anh, chúng ta có thể học được rất nhiều thứ. Hơn nữa đối với mấy người già chúng tôi mà nói, dù sao đều là làm thí nghiệm, ở đâu cũng giống nhau cả thôi. Diệp Thiệu thở phào nhẹ nhõm, cười nói, như vậy thì tôi yên tâm rồi. Vị khoa học kia cuối cùng cũng có chút thẹn thùng nói, hơn nữa chúng tôi cũng có tư tâm, dù sao Bắc Hải có một cường giả trên cường giả, người có dị năng cấp 9. Còn có một người tiến hóa cấp 8 hoàn mỹ, vừa nghĩ tới có thể cùng bọn họ tiếp xúc là tôi xúc động sắp khóc rồi. Diệp Thiệu nhìn vành mắt nhà khoa học kia dần dần hồng lên, còn kích động đến mức đôi môi đều đang run rẩy. Cuối cùng cũng tin tưởng lời ông ta nói, khoát tay nói, không nên kích động, nhất định sẽ có cơ hội. Vì vậy ở nơi này tồn tại một mảnh không khí mạnh mẽ, các loại thí nghiệm triển khai đâu vào đấy. Thú vị nhất chính là thời điểm Nam Ca đến hỗ trợ, tất cả các nhà khoa học đều không nháy mắt nhìn cô. Người ngoài căn bản là không thể tưởng được mỗi người bên trong này đều là bảo vật của thế giới. Các tổ chức khác hao hết tâm tư cũng không mời được, mà ở trước mặt Nam Ca, bọn họ quả thực là biểu tượng fan cuồng cao cấp. Hiện giờ nhân khí của Nam Ca ở trên toàn bộ thế giới cũng đã chiếm khá cao. Lúc trước trinh phạt Bắc Hải chìm trở về. Sau khi Nam Ca tỉnh lại, nhìn thấy những ngôn luận trên diễn đàn, cô quả thật rất khiếp sợ. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối, cô lại càng cảm động. Người đàn ông này vì cô mà suy tính nhiều như thế. Đối với thân phận của cô, nhân loại dùng lý trí để đối đãi hiển nhiên càng nhiều hơn một chút. Người ở địa phương khác không thể tới Bắc Hải còn khá hơn một chút, để Nam Ca cảm thấy bất khả tư nghị nhất là trên dưới Bắc Hải đều sùng bái. Nam Ca đi tới chỗ nào cũng có một đường người vây quanh, phô trương quả thực còn vượt xa siêu cấp siêu sao trước tận thế. Vì có thể siêu tầm được tình báo của Nam Ca, dân chúng Bắc Hải còn thành lập một tổ chức dân gian. Đặt tên là Nam Ca giáo, nói thật Nam Ca mới vừa nghe được cái tên này còn cho đó là tà giáo đấy. Tin tức Nam Ca mang thai, người của tổ chức này cũng rất nhanh đã biết được, trên dưới Bắc Hải đều vui mừng tung tăng như chim sẻ, quả thực so với lúc cô cùng Lệ Sâm kết hôn còn muốn náo nhiệt hơn. Hôm nay Nam Ca làm thí nghiệm chính, vài nhà khoa học tiếng tăm lừng lẫy đều tự chủ động xin làm trợ thủ. Ánh mắt Nam Ca chuyên chú nhìn chằm chằm ống nghiệm phân tích lấy mẫu. Nên biết trước kia cô thiện về y học lâm sàng, cùng nghiên cứu không liên quan. Nhờ có tinh thần lực xuất chúng, hiện giờ lý giải của cô đối với nghiên cứu thuốc đã có thể nói trình độ vượt lên đầu thế giới. Lệ Sâm hôm nay xử lý tốt sự vụ, đến đón Nam Ca cùng nhau ăn cơm. Nam Ca còn ở trong phòng thí nghiệm, anh liền ở bên ngoài chờ. Nam Ca làm tốt một bước ghi chép cuối cùng, để người bên cạnh giúp cô thu dọn đồ đạc, sau đó liền đỉnh cái bụng bự đi ra. Lệ Sâm đến, cô đương nhiên là biết rõ. Nhìn thấy Lệ Sâm, cô còn tiến lên cho anh một cái ôm, cười đến sáng lạn. Lệ Sâm có chút đau lòng bóp ngón tay cô, em không biết là rất vất vả sao. Không biết nha, chuyện này so với trước kia giết thây ma còn thoải mái hơn nhiều. Nam Ca cởi áo khoác trắng xuống, Lệ Sâm thuận tay giúp cô nhận lấy. Nghe Nam Ca hỏi, trước anh cùng R Quốc nói về kế hoạch chiến lược đạn đạo đã kết thúc sao? Ừm, chi tiết cụ thể đều đã định, chỉ kém bước ký hợp đồng cuối cùng. Chuyện của căn cứ, Lệ Sâm trước đến giờ cũng không hề gạt Nam Ca trừ một chuyện. Nếm qua đồ ăn xong, Nam Ca cùng Lệ Sâm ở bên ngoài tản bộ, không ít người trong căn cứ thấy bọn họ đều dừng lại cúi chào. Hiện giờ căn cứ Bắc Hải đã thực hành quân sự hóa quản lý toàn bộ, sinh vật biển biến dị của Bắc Hải cũng bị giải quyết ra một phạm vi. Bọn họ mở ra khu dân cư mới, dùng không được bao lâu, người bình thường cũng có thể chuyển ra đó ở. Chạm mặt Nam Chí Thành, Lệ Sâm chủ động nói với ông, ba ba. Nam Chí Thành mặc dù là cha Nam Ca, cha vợ Lệ Sâm. Nhưng ông ấy ở trong căn cứ từ trước đến giờ đều không lạm dụng chức quyền, hiện tại ông ấy là người giám sát tái tạo khu dân cư mới, mỗi ngày không thể thanh nhàn hơn Lệ Sâm. Mấy tháng trước từ trong tay Thôi Lam Lam tìm được đường sống trong chỗ chết, Nam Chí Thành liền quyết định nhất định phải trở thành một người đối với nhân loại có cống hiến sâu sắc. Khí độ tài hoa cùng năng lực của Lệ Sâm đều khiến Nam Chí Thành thật sự thưởng thức, hơn nữa cậu ta yêu như thế Nam Ca. Nam Chí Thành cũng yên tâm giao Nam Ca cho cậu ta. Vì vậy ông ấy cũng đối với Lệ Sâm cười nói, tản bộ sao? Không có chuyện gì thì nên đi một chút, đối với đứa bé tốt. Nam Ca cũng ấm áp cười, tuy nhiên mới vừa cười một tiếng cô liền che bụng. Lệ Sâm cùng Nam Chí Thành đều lo lắng nhìn lại, sao thế? Nam Ca ngẩng đầu nhìn qua anh, có chút không biết làm sao, nó thế nhưng đá em một cái. Ha ha, Nam Chí Thành bật cười trước cục cưng nhỏ như thế đã bắt đầu nghịch ngợm rồi. Lệ Sâm ngơ ngác hỏi Nam Ca, con sẽ đá người sao? Đúng vậy, Nam Ca đem tay anh đặt ở trên bụng mình, để cho anh đi đến sờ sờ. Nam Chí Thành cười rời đi, không có quấy rầy vợ chồng bọn họ thân mật, không đi bao lâu quả nhiên ông nghe thấy Lệ Sâm ở phía sâu nói a, nó thật sự động này. Tay Nam Ca cũng tò mò đâm bụng, cục cưng cùng chúng ta chào hỏi đấy. Lệ Sâm mang Nam Ca ngồi ở trên ghế dài, anh còn cúi đầu xuống nghe Nam Ca máy thai, bộ dáng thành kính như vậy. Nam Ca không khỏi nghĩ đến lúc trước vẻ mặt người đàn ông này tự nói với mình, muốn để cho mình sinh đứa bé. Khi đó là chờ đợi, bây giờ là vui sướng, cô ở trong lòng nhẹ giọng nhắc con, cục cưng, ba con rất lợi hại. Rất yêu mẹ, cũng sẽ rất yêu cần. Giống như ở đáp lại suy nghĩ của cô, dưới ánh mặt trời loang lổ cục cưng lại ở trong bụng cô đá đá. Phiên ngoại ba biết được hết thảy. Mấy tháng sau, Nam Ca thuận lợi sinh hạ một bé trai khỏe mạnh. Thời điểm cô bị đưa vào bệnh viện căn cứ, Lệ Sâm liền mang theo người phòng thủ ở ngoài phòng mổ. Trợ thủ anh bồi dưỡng được, còn có Lệ Ngạn cùng Tần Mộ Yên, tất cả đều ở bên cạnh anh. Diệp Thiệu cùng với đoàn người Tông Hạo Hiên cũng đến, mặc dù có rất nhiều người muốn canh giữ ở chỗ này nhưng để tránh nhiều người huyên náo, bọn họ đều tụ tập ở bên ngoài bệnh viện. Nam Chí Thành đã ở bệnh viện, Nam Ca muốn sinh cục cưng, ông ấy thật sự rất khẩn trương, nhưng mà vừa nhìn thấy Lệ Sâm. Ông lại rõ ràng cảm giác được Lệ Sâm so với mình còn căng thẳng hơn nhiều. Lệ Ngạn đứng ở bên cạnh Lệ Sâm, nhìn thân thể anh căng cứng liền cười an ủi, thân thể chị dâu tốt như vậy, chắc chắn sẽ không có sự cố, anh không cần khẩn trương. Cục cưng của Tần Mộ Yên đã sinh ra, là một bé gái đặc biệt xinh đẹp. Lúc này đang được cô ấy ôm vào trong ngực yên tĩnh ngủ. Tần Mộ Yên cũng thuận theo Lệ Ngạn nói, huống chi căn cứ Bắc Hải tụ tập toàn bộ bác sĩ tốt nhất trên thế giới. Chúng ta có nhiều người phòng thủ ở bên ngoài như thế, chị dâu cùng đứa bé khẳng định đều sẽ bình an khỏe mạnh. Lệ Sâm căn bản là ngồi không yên, nhịn rất lâu vẫn đứng lên, nhanh chóng đi hai vòng trên mặt đất lầm bầm nói, anh không khẩn trương, một chút cũng không căng thẳng. Mới vừa nói xong, anh chuẩn bị ngồi xuống tiếp. Vẫn là Lệ Ngạn nhanh tay đỡ anh một phen, nếu không anh liền ngồi hụt xuống đất rồi. Chứng kiến anh trai mình thời gian qua luôn trấn tĩnh thái sơn áp đỉnh không sụp thế nhưng giờ lại tay chân luống cuống như vậy, Lệ Ngạn nhịn không được cười. Phòng giải phẫu hiệu quả cách âm rất tốt, người ở phía ngoài căn bản là không nghe được Nam Ca kêu đau. Vài bác sĩ đỡ đẻ cho cô đều là đầu đầy mồ hôi lạnh, nghĩ tới có phải cấu tạo thân thể của người tiến hóa không thích hợp mang thai sinh con hay không. Nam Ca thống khổ, bọn họ quả thực là so với Nam Ca còn muốn thống khổ hơn ấy chứ. Mấy lần cũng muốn lao ra gọi Lệ Sâm vào bồi vợ rồi. Thật ra chuyện sinh hài tử với thân thể tiến hóa của Nam Ca hoàn toàn không ảnh hưởng gì, nhưng khổ nỗi thời điểm trước khi cô hoàn thành tiến hóa cảm giác đau không quá rõ ràng. Cho nên hiện tại vừa có thể cảm giác được đau đớn đã phải sinh con, cộng dồn vào như thế liền chịu không được nữa. Nam Ca một bên nghe bác sĩ ở bên cạnh khích lệ, một bên dùng sức, một bên lại còn thống khổ nghĩ, sinh con thật sự là quá thống khổ mà, Lệ Sâm đáng ghét. Về sau em không sinh con nữa. Ồ, đau quá. Về sau cũng không thể dễ dàng bị thương, nhất định sẽ đau chết. Lăn qua lăn lại vài tiếng đồng hồ, đứa bé cuối cùng cũng thuận lợi sinh ra. Từ trên thời gian mà nói thì thời gian sinh ngắn hơn người bình thường rất nhiều rồi. Thân thể Nam Ca còn chưa có khôi phục, nhưng mà không mệt đến nỗi buồn ngủ. Thời điểm cục cưng vừa sinh ra còn khóc 2 tiếng, tiếng khóc kia nghe rất to. Nam Ca còn suy nghĩ cục cưng là đứa bé có giọng lớn nha. Đợi đến khi Lệ Sâm cũng được cho phép tiến vào phòng bệnh, cục cưng đã được sắp đặt ở bên cạnh Nam Ca. Bé mới vừa được sinh ra, hiện tại đang ngủ. Lệ Sâm rón rén đi đến bên giường, vuốt ve gò má Nam Ca, vất vả cho em rồi. Nam Ca vừa nhìn thấy anh liền chép miệng, sinh con đau quá, vì sao đàn ông lại không thức tỉnh dị năng có thể sinh con chứ? Lệ Sâm, anh ngược lại thật sự muốn đem phần đau nhức này chuyển sang người mình để chia sẻ với Nam Ca. Nhưng vì sao nghe được lời cô nói, anh lại không muốn rồi. Nam ca lại xem xét bảo bối của cô, trẻ con sinh ra thật sự là quá xấu. Nam ca còn có chút ghét bỏ nói, nó thật là đen. Lệ Sâm ngồi xuống kiên nhẫn giải thích, cục cưng vừa sinh ra đều là dạng này, mấy ngày nữa liền tốt lên thôi. Nam ca còn tiếc nuối thở dài, không có cánh cũng không có ba đầu sáu tay. Chấm, chờ một chút, có mới là kỳ quái phải không nhỉ? Mặc dù quá trình sinh rất đau, nhưng mà cảm giác thỏa mãn khi nhìn thấy cục cưng cũng khó có thể so sánh. Nam ca nhìn cục cưng trong chốc lát liền nghe Lệ Sâm nói với cô, em nghĩ ra cục cưng lấy tên là gì chưa? Cô nghiêng đầu nghĩ một lát, nhìn về phía Lệ Sâm, Lệ đại bảo. Lệ Sâm quả thực muốn quỳ xuống trước Nam ca, anh van cầu em, vẫn nên để cho anh tới đặt tên đi. Nghĩ đến hơn 2 năm qua, thế giới xảy ra nhiều chuyện như thế. Mà chính mình lại gặp được người yêu thương kiếp này, cùng cô ấy chung sức dựng dục một gia đình mới, bắt đầu một đoạn nhân sinh. Vì vậy Lệ Sâm nói với Nam ca, hay cứ gọi là Lệ Niết Bàn đi, sau tai họa sẽ trở nên kiên cường, dục hỏa trùng sinh. Nam ca gật đầu, cũng cảm thấy cái tên này có ngụ ý rất tốt. Nhưng sao đọc thế nào cũng thấy một chút cũng không đáng yêu nhỉ. Vì vậy cô còn không buông tha nói, vậy thì đại bảo xem như là nhũ danh đi. Lệ Sâm, vẫn nên gọi là Nhị Bảo đi. Vì sao chứ, Nam ca nhíu mày, tên cô nghĩ ra có thể bị ghét bỏ như thế sao? Lệ Sâm lập tức trấn an nói, bởi vì nhà chúng ta đã có đại bảo bối rồi mà. Nó chỉ có thể coi là nhị bảo bối thôi. Nam ca còn không kịp phản ứng trong chốc lát, lúc sau mới nghĩ đến Lệ Sâm nói dĩ nhiên là chính mình nha, cô nhịn không được vẫn hé miệng cười, anh ngày càng biết dỗ ngon dỗ ngọt. Lệ Sâm thủy chung luôn ngưng mắt nhìn cô, trong phòng bệnh rất yên tĩnh, một nhà ba người hạnh phúc ngập tràn. Bồi bên cạnh người trong lòng, ngày liền nhanh chóng trôi qua. 2 năm sau Nam ca lại sinh thêm một bé gái nữa. Lần này cô có kinh nghiệm đặt tên, nhìn Lệ Sâm ôm Lệ Đại Bảo kích động nói, lần này gọi là Lệ Tiểu Bảo nhé. Lệ Sâm muốn nói cái tên này thật là đáng yêu. Nhưng mà làm đại danh không phải rất quái lạ sao? Làm nhũ danh đi, đại danh liền kêu Lệ Hân Hân, ý là tươi tốt phồn thịnh. Nam ca hừ nhẹ một tiếng, mới không thừa nhận nam nhân đặt tên so với nàng hảo đâu. Vì chuyện đặt tên cho con mà cô còn buồn bực 2 ngày, Lệ Sâm khuyên can mãi mới làm cho cô thuận khí. Thật ra Nam ca cũng không phải là nhất định cố tình gây sự, trong lòng cô cái gì cũng hiểu. Khi tỉnh táo lên cũng khiến người ta lau mắt mà nhìn đấy. Chỉ là Lệ Sâm nguyện ý sủng ái cô, cũng nguyện ý thấy cô đùa giỡn tiểu tì khí. Giống như vậy mới xem là cô cần anh. Lệ Nhị Bảo cùng Lệ Sâm giống nhau, là một bé trai từ nhỏ đã rất trầm ổn. Tuy nhiên em gái sinh ra vẫn khiến bé hưng phấn một đoạn thời gian rất dài, không có việc gì cũng đến gần giường nhỏ đặt em gái mà thủ thỉ nói chuyện. Giống như là vì đón ý nói hùa đại danh của Lệ Tiểu Bảo, căn cứ Bắc Hải phát triển tươi tốt phồn thịnh, mọc lên như nấm sau mưa. Lúc trước Diệp Thiệu nghiên cứu chế tạo thuốc tiến hóa đã đạt được tiến triển đột phá, phòng trừng chờ Nam ca thăng cấp thành người có dị năng hệ tinh thần cấp 9 thành công, không lâu sau công trình nghiên cứu thuốc tiến hóa đã có thể triệt để thành công. Nên biết rằng thế giới hiện tại thây ma đã không phải là tồn tại uy hiếp đến sinh tồn của nhân loại rồi. Bọn họ còn phải đối mặt với hoàn cảnh ác liệt hơn, là thực vật cùng động vật biến dị hung ác. Mà những vật này, mặc dù là giết chết thì chúng cũng sẽ nhanh chóng tái sinh. Nhân loại muốn đứng ở đỉnh mắt xích thức ăn còn cần một đoạn đường rất dài cần đi. Cho nên nhân loại nhất định phải cường đại hơn mới được. Con người thức tỉnh dị năng cùng người tiến hóa cũng có thể làm cho thể chất của nhân loại được tăng cường trên phạm vi lớn. Chờ nghiên cứu chế tạo thuốc tiến hóa thành công, những người mãi cũng không thể thức tỉnh dị năng có thể trở thành người tiến hóa. Về sau xã hội sẽ bị 2 loại người này cùng chung thống trị. Nam ca tiến hóa đến cấp 9 cũng không cần phí khí lực quá lớn, dù sao có Lệ Sâm sủng ái cô muốn cái gì cũng có thể rất nhanh có được. Thời điểm hoàn toàn tiến hóa lên cấp 9, Nam ca vốn còn đang rất hạnh phúc muốn cùng Lệ Sâm chia sẻ vui sướng của mình. Ai biết mới vừa nhìn thấy Lệ Sâm, tinh thần lực của cô thế nhưng lập tức tương thông với Lệ Sâm. Thật ra loại năng lực này ở thời điểm cô cấp 8 đã có, tuy nhiên lúc ấy Lệ Sâm là người có dị năng cấp 9. Lúc nào anh cũng không cho phép Nam ca tiến vào đầu mình. Nam ca vì thế còn phát giận mấy lần, nhưng Lệ Sâm như thế nào cũng không chịu thỏa hiệp. Anh còn nói với Nam ca, tim của anh, tình yêu của anh đối với em đều đã dùng ngôn ngữ cùng hành động biểu đạt ra rồi. Xin em hãy tin tưởng anh, vĩnh viễn đều là nghĩ sao nói vậy. Nam ca bị anh dùng lời nói tình tứ lừa dối liền tạm thời quên chuyện này. Mà bây giờ, không kịp phòng bị đã có nhiều ký ức như vậy tràn vào đầu cô, Nam ca ngẩn ra ngay tại chỗ. Lệ Nhị Bảo 5 tuổi, Lệ Tiểu Bảo cũng đã 3 tuổi. Hai Oa Nhi đi theo bên cạnh Lệ Sâm, thấy mẹ liên tục trầm mặc, sắc mặt ba ba cũng có chút không tốt, cả hai đều có chút sợ hãi. Lúc Lệ Tiểu Bảo căng thẳng luôn vô thức cắn đầu ngón tay, không đợi đem bàn tay nhỏ bé mập mạp cho vào trong miệng, Lệ Nhị Bảo liền túm bàn tay nhỏ bé của cục cưng lại. Hai Tiểu Oa Nhi hoàn toàn thừa kế ưu điểm của ba mẹ, bé trai càng giống Lệ Sâm, em gái nhỏ lại chính là bản sao nhỏ của Nam Ca. Cho nên đối với Lệ Sâm mà nói, anh rõ ràng lại đau Lệ Tiểu Bảo hơn một chút. Thần thức Nam Ca đang từ từ thu hẹp lại, chờ tới lúc nó giống như thủy triều hoàn toàn lui bước, cô nhìn thấy rất nhiều chuyện Lệ Sâm gạt mình. Lệ Sâm ngưng mắt nhìn cô, giống như là đang đợi cô mở miệng hỏi trước vậy. Nam Ca há hốc mồm, thế nhưng không biết nên hỏi từ nơi nào mới tốt. Trước tận thế, thời điểm anh bị hãm hại, thế nhưng dưới thủ đoạn của A Thơ ăn nhiều đau khổ như vậy. Còn có một màn anh giấu sâu nhất kia là thế nào? Cô đã từng chết một lần. Lại bị anh sử dụng quay ngược thời gian cứu về. Hai mắt anh cũng là vào thời điểm đó bị tổn thương sao? Đôi mắt Nam Ca chậm rãi đỏ lên, mặc dù cô không có bộ phận ký ức kia nhưng cũng có thể nghĩ đến Lệ Sâm khi đó có bao nhiêu khổ sở. Thấy cô khóc, Lệ Sâm ngay lập tức tiến lên ôm cô vào trong lòng, ngoan nào, đừng khóc. Những chuyện kia cũng không có xảy ra mà. Nam Ca một chữ cũng nói không nên lời, ôm Lệ Sâm, trong lòng tràn đầy vui sướng mất mà lại được cô nói năng lộn xộn, em thật sự không biết rõ. Còn xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh thế nhưng con mắt của anh. Lệ Sâm, em đem mắt mình đổi cho anh có được không? Nói bậy bạ gì đó. Lệ Sâm sủng ái vân vê đầu cô, em có thể bình an khỏe mạnh, đó chính là sự ban ân lớn nhất đối với anh rồi. Nam Ca gắt gao ôm thắt lưng Lệ Sâm, thật lòng cảm ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã dẫn em trở về. Lệ Sâm vỗ lưng Nam Ca, phất phất tay với hai đứa bé sau lưng. Lệ Nhị Bảo hiểu ý, mang Lệ Tiểu Bảo rời đi. Hai đứa bé bước chân đều rất nhỏ, Lệ Tiểu Bảo bé bỏng ngẩng đầu lên đáng yêu hỏi anh trai, anh, vì sao chúng ta phải đi? Không phải là nói bây giờ mẹ thay đổi trở nên rất lợi hại sao? Vẻ mặt Lệ Nhị Bảo nghiêm túc nói, chuyện của người lớn, trẻ con không cần lo đâu. A, Lệ Nhị Bảo ngoan ngoãn gật đầu. Lệ Sâm dỗ dành thời gian rất dài mới dụ dỗ được Nam Ca nín khóc. Nam Ca cũng hiểu ra, so với xa vào chuyện đã qua còn không bằng quý trọng hiện tại. Bị Lệ Sâm ùn nằm ở trên giường, Nam Ca khụt khịt mũi bóp cánh tay anh nói, còn có chuyện anh giấu em rút máu, sao em cũng không biết. Phiên ngoại 4, đây chính là yêu. Bởi vì Nam Ca thăng cấp lên cấp 9, Lệ Sâm có bao nhiêu chuyện giấu trong đầu cũng đều bị Nam Ca đào lên sạch sẽ. Lúc này anh thanh thanh cổ họng khụ một tiếng, chính là cái hộp đựng thuốc tiến hóa đó đó. Muốn mở ra phải cần lượng máu toàn thân anh. Thuốc mà Nam Ca tiêm vào được gọi là thuốc tiến hóa A, một loại khác chính là B. Nghe Lệ Sâm trả lời, Nam Ca tức mà không biết nói sao, cho nên anh liền mỗi lần rút một chút, muốn đem lượng máu toàn thân đều rút ra. Lệ Sâm thành thật gật đầu, đây là biện pháp ổn thỏa nhất, anh với Diệp Thiệu thương lượng qua, nói trên lý thuyết thì chỉ cần số lượng máu đủ là chúng ta có thể mở hộp ra. Tuần trước tiến hành một lần cuối cùng rút máu, Diệp Thiệu sẽ mở cái hộp ra vào ngày mai. Nam Ca cái gì cũng đã biết rõ, Lệ Sâm cũng không tiếp tục dối gạt cô nữa. Lúc này anh nhìn Nam Ca, quả nhiên cô đau lòng ôm ngực, hận không thể lăn lộn một trận trên giường, em mặc kệ, em không cần mở cái hộp kia đâu. Lệ Sâm còn tưởng rằng Nam Ca đang lo lắng trong hộp có virus nguy hiểm gì, vừa định trấn an cô. Hết thảy khả năng đều chuẩn bị tốt rồi, ai biết Nam Ca lại nói, máu của anh đều là của em hết. Dựa vào cái gì lại đưa cho cái hộp kia chứ? Một giọt em cũng không vui. Lệ Sâm, hóa ra Nam Ca đang yêu thương khẩu phần lương thực của cô mà thôi. Chọc chọc khuôn mặt cô, em đấy, thật sự là mỗi một phút đều dễ dàng làm anh tức chết. Nam Ca ở trước mặt Lệ Sâm một chút cũng không tỉnh táo lạnh nhạt giống như lúc cô ở bên ngoài, hiện giờ cô hoàn toàn chính là một kẻ điên tác quái, em mặc kệ. Cô kéo cổ áo Lệ Sâm, anh đi đòi lại tất cả máu đi. Trả lại cho em đi. Lệ Sâm ôm đầu cô, hôn lên môi cô một cái. Nam Ca giả vờ cắn anh một ngụm hết giận nói, anh đừng tưởng rằng mỗi lần đều dùng chiêu này là em liền khuất phục nhé. Lệ Sâm thấp giọng cười, là anh sai. Mặc dù là thừa nhận làm sai nhưng mà số máu vài năm này tích trữ vẫn không hề thu hồi lại. Diệp Thiệu ước định sau giờ chưa mở ra cái hộp lấy được số liệu mấu chốt của thuốc thử, cũng may là không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cả. Có này một đoạn số liệu này, thí nghiệm của Diệp Thiệu tiến triển thật nhanh, không cần một năm, anh ta liền hoàn thành nghiên cứu. Nam Ca còn nhớ, rất nhiều năm trước thời điểm ở căn cứ Tân Bình căn cứ, Diệp Thiệu nghiên cứu chế tạo ra thuốc thức tỉnh dị năng, anh ta cũng dùng ở trên người đầu tiên, lần này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên tâm tình lại khác với năm đó, khi đó Diệp Thiệu cần dị năng để cường đại chính mình, hiện nay anh ta đã đi đến địa vị không gì sánh bằng, cũng không cần lực lượng bên ngoài để làm phong phú nội tâm của anh ta là một người bác sĩ lại muốn thử thuốc thí nghiệm đầu tiên, rất nhiều người đều phản đối. Nhất là các nhà khoa học đi theo anh ta vài năm, tất cả đều lo lắng thuốc thử xảy ra vấn đề, anh ta sẽ chết. Lệ Sâm cùng Nam Ca lại bày tỏ bọn họ ủng hộ Diệp Thiệu. Nam Ca nói, các người phải tin tưởng chính mình, cũng phải tin tưởng học trưởng, anh ấy đã đo lường tính toán, không có sai sót. Lệ Sâm bên trái nắm tay Nam Ca, trong ngực còn ôm Lệ Tiểu Bảo cũng đầy tín nhiệm nhìn về phía Diệp Thiệu. Diệp Thiệu cũng quay về hướng Lệ Sâm cười, hiện giờ bọn họ không phải là tình địch nữa, mà là bạn bè hiểu nhau không cần nói. Ở dưới sự chứng kiến của mọi người, Diệp Thiệu tiêm thuốc tiến hóa vào người. Sau đó lập tức vào trong phòng quan sát hôn mê ròng rã 3 ngày. Lúc ban đầu tim anh ta đập dần dần chậm lại. Tế bào mất đi hoạt tính, nhiệt độ cơ thể giảm dần. Biểu hiện của cơ thể anh ta đều khiến rất nhiều nhà khoa học căng thẳng không thôi. Tuy nhiên rất nhanh sinh mệnh anh ta liền một lần nữa tỏa sáng. Cùng tình huống của Nam Ca lúc đó hoàn toàn khác, anh ta không có tiêm vào bất luận virus thây ma nào cho nên không có một bước hóa thây ma kia. Đợi đến 3 ngày sau anh ta tỉnh lại, con mắt Diệp Thiệu tinh khiết giống như là biển rộng xanh thẳm, anh ta từ trên giường ngồi dậy, sau đó nhổ hết ống truyền dịch trên người. Xuyên thấu qua lồng thủy tinh, anh ta nhìn thấy bên ngoài có một đám người chờ. Những người mặc áo khoác trắng kia hẳn là thuộc giới y học đứng phía trước. Là một nhà 4 người. Nam Ca nhìn vẻ mặt Diệp Thiệu liền biết anh ta đã quên hết thảy mọi chuyện lúc trước. Diệp Thiệu mở cửa đi ra. Nam Ca không có để những người khác tiến lên, mà là để Lệ Tiểu Bảo đi lên phía trước dành cho Diệp Thiệu một cái ôm mềm mại ấm áp. Mặc dù đứa bé rất thấp chỉ có thể ôm lấy chân anh ta. Diệp Thiệu lòng mềm nhũn, bế Lệ Tiểu Bảo lên, nhìn cô bé. Lệ Tiểu Bảo bi bô gọi, Diệp thúc thúc. Tim Diệp Thiệu giống như bị cái gì đó đánh một cái, anh ta biết rõ thân thể chính mình đã có sự thay đổi, nhưng cái loại thay đổi này cũng không khiến anh ta sợ hãi. Nam Ca cùng Lệ Sâm lúc này mới tiến về phía trước, nói với Diệp Thiệu, anh tên là Diệp Thiệu, là bác sĩ trưởng của căn cứ Bắc Hải, anh vừa mới trải qua quá trình tiến hóa của con người. Tạm thời mất đi ký ức là chuyện bình thường, chờ anh tiến hóa xong hẳn sẽ tự động nhớ lại toàn bộ thôi. Diệp Thiệu ôm Lệ Tiểu Bảo, đối với mọi người mở miệng cười một tiếng, tôi mong đợi ngày đó sẽ đến. Nam Ca xem như đã mở ra cho người tiến hóa một con đường, cho nên ở trên người Diệp Thiệu, anh ta căn bản là không phải đi đường quanh co gì, không cần đến nửa năm liền triệt để hoàn thành tiến hóa, so với Nam Ca khi đó còn sớm hơn một năm. Chuyện này căn cứ Bắc Hải liên tục che giấu, đợi đến khi Diệp Thiệu đứng ra chứng minh hết thảy, cả thế giới sôi trào. Vô số người không thể thức tỉnh dị năng đều vui mừng đến phát khóc. Tại tận thế, bọn họ cuối cùng cũng có thể có được lực lượng cường đại. Buổi họp báo của Diệp Thiệu là thông qua vệ tinh phát sóng trực tiếp trên toàn bộ thế giới, trên màn hình, người đàn ông mặc áo khoác trắng, nhìn như là một người bác sĩ cực kỳ bình thường. Ở phút cuối cùng, anh ta nói, có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc tiến hóa thành công, cùng người lãnh đạo Bắc Hải, Lệ Sâm và phu nhân Nam Ca có quan hệ rất lớn. Nếu như không có bọn họ thí nghiệm không thể nào tiến triển thuận lợi như thế. Chúng tôi cảm tạ bọn họ vì toàn bộ nhân loại mà đã cống hiến hết sức mình. Mặc dù Nam Ca cùng Lệ Sâm luôn lặp đi lặp lại, bọn họ không cần hồi báo cái gì, nhưng mà các nơi thế giới lại còn kiến tạo điêu khắc tượng của hai người làm kỷ niệm. Mỗi một tác phẩm điêu khắc đều là cảnh tượng bọn họ chung đụng, Lệ Sâm vốn là lúc ban đầu còn có chút phản đối. Về sau phát hiện dùng dạng phương thức này lại có thể ghi chép lại những chuyện anh đã cùng Nam Ca trải qua, đây cũng là chuyện không tồi liền bắt đầu ủng hộ. Giống như Lệ Sâm hay nói, không phá thì không xây được. Nhân loại đã vì hành độn của bọn họ mà trả giá rất cao. Mà người có dị năng cùng người tiến hóa lại kế thừa tất cả tâm nguyện của người đi trước, đem toàn bộ thế giới phát triển càng ngày càng tốt. Hai bảo bối của Nam Ca cùng Lệ Sâm còn trở thành đại sứ bảo vệ môi trường, hai người vốn đã rất xinh đẹp lại được ngàn vạn sủng ái tại một thân. Trình độ bọn họ được hoan nghênh cũng chỉ thấp hơn cha mẹ một chút. Thật ra coi như là không cần đại sứ thì nhân loại cũng đã bắt đầu tự giác bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên. Bọn họ biết rõ địa cầu là ngôi nhà mà nhân loại dựa vào để sinh tồn, cho dù kế hoạch di dân đã bước vào giai đoạn đang chuẩn bị. Nơi này vẫn vĩnh viễn là căn nguyên của bọn họ, vĩnh viễn là gia đình của bọn họ. Có lẽ qua vài thập niên nữa, địa cầu lại sẽ một lần nữa khôi phục sinh cơ bừng bừng như trước kia. Một ngày này, hai tiểu bảo bối đã chụp xong phim tuyên truyền thứ nhất, Nam Ca cùng Lệ Sâm liền ở bên ngoài chờ hai bảo bối. 5 tháng không để ở trên người bọn họ bất kỳ dấu vết gì, chỉ là cái loại khí chất không thể bắt trước đó càng thêm lắng đọng. Nam ca vẫn thích ở bên cạnh Lệ Sâm làm nũng, sợ ở ngoài bị phơi nắng, Lệ Sâm còn che dù cho cô mặc một chiếc váy đỏ xinh đẹp, trên tay mang chiếc nhẫn kết hôn bằng kim cương của bọn họ. Cho dù nhà thiết kế có tác phẩm hay hơn ra mắt, Nam ca vẫn cảm thấy chiếc nhẫn trên tay cô là chiếc xinh đẹp nhất. Sao còn không ra chứ, cục cưng muốn phơi nắng chết rồi. Nam ca dùng mũi giày gõ mặt đất. Lệ Sâm đầy mắt kính, nhìn cô ôn nhu cười, đã nói để cho em ở trong nhà chờ em lại nhất định đến. Hừ, đây không phải là em muốn cho hai đứa bé ngạc nhiên mừng rỡ sao. Lệ Sâm không lên tiếng, bởi vì Lệ Nhị Bảo cùng Lệ Tiểu Bảo đã nắm tay nhau đi ra, đi theo phía sau hai bé là hộ vệ miễn phí Tông Hạo Hiên. Hai bảo bối vừa nhìn thấy Nam ca đều rất hưng phấn, cả hai giống như viên đạn nhỏ chạy tới. Lệ Tiểu Bảo chải một bím tóc nhỏ, hoạt bát ngút trời, vừa chạy vừa chọc a chọc. Ba, mẹ, Lệ Tiểu Bảo giòn giã hô. Nam ca đối với hai bé vươn tay, ngồi xổm xuống làm ra tư thế muốn ôm, Lệ Sâm liền thấy hai bé lập tức bổ nhào vào trong ngực Nam ca. Bên miệng anh Thủy Chung luôn mang theo nụ cười, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Phong cảnh trên toàn bộ thế giới cũng không đẹp bằng cảnh tượng này, anh nguyện ý dùng hết thảy để vĩnh viễn thủ hộ ba mẹ con. Anh không khỏi nghĩ đến cảnh tượng lúc ban đầu cùng Nam ca quen biết, thây ma ngây ngốc, nói chuyện cũng không lưu loát, lại còn muốn chạy trốn. Ma xôi quỷ khiến anh nuôi dưỡng cô ở bên cạnh, không nghĩ tới tiểu thây ma lại biến thành cô vợ nhỏ. Lệ Sâm cúi đầu cười, Nam ca một tay dắt một đứa nhỏ, còn nghi ngờ nhìn qua anh cười cái gì thế. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, duỗi tay nắm bả vai Nam ca ôn nhu nói, nghĩ tới anh nhất định phải đối với em tốt một chút, lại hơn tốt chút nữa. Hừ, Nam ca không có hiểu, đem những chuyện đã từng thiếu, đều đền bù cho em. Nếu như xuất hiện một người như vậy, mặc kệ là thân phận gì, bộ dáng gì. Mặc kệ cô đã trải qua kinh nghiệm như thế nào, anh đều nguyện ý bảo hộ cô ấy, yêu thương cô ấy, sủng cô ấy. Không cần hoài nghi, đây chính là tình yêu. Hết trọn bộ. Tới đây chuyện đã kết thúc, các bạn hãy đăng ký kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.